Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 169, dạ đàm. Hạ, ô, không nghĩ tới, Tu La, ngươi cái tiểu gia hỏa thế mà còn biết, thần, sự tình đây. Nhịn không được, đưa tay giữ tại bình rượu phía trên, dâu trắng, do dự một chút. Cuối cùng vẫn miệng vòi tửu đạo, cái gọi là thần bất quá là hơi mạnh hơn một chút phàm nhân thôi. Muốn là bọn họ thật có trở thành thần tư cách, vậy bọn hắn liền không có nhiều như vậy dục vọng. Tựa như là thiên long người, danh xưng, tạo vật chủ, những tên kia, Tu La, tiểu gia hỏa, người cảm giác bọn họ là thần sao? Bọn họ đương nhiên không thể nào là thần. Nhắc đến thiên long người, Sở Dịch chính là không khỏi cười lạnh nói, tạm thời ta là không có nhiều như vậy tinh lực, lúc này mới hơi chút dung túng một chút thiên long người. Các loại cái gì thời điểm ta có thể chống đi tay đến thời điểm. Dâu trắng, ngươi nhìn lấy đi, ta nói muốn giết sạch thiên hạ tất cả thiên long người. Có thể không phải chỉ là nói suông, ta chính là thích ngươi phần này chi khí. Đáng tiếc ngươi, Tu La, muốn mở ra thời đại. Ta có thể là không nhìn thấy rồi. Nói ra lời nói này thời điểm, dâu trắng, thần sắc vô hạn hiu quạnh. Cái này không khỏi làm đến Sở Dịch khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Hỏi, uy, dâu trắng, ngươi cái kia không phải cho rằng ngươi trên thân điểm ấy thương thế cũng đủ để chí mạng à? Không phải vậy đâu, mỉm cười bên trong. Dâu trắng, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ta còn dài bao nhiêu mệnh? Tối thiểu có thể có mấy chục năm đi. Tâm đạo hải tặc nguyên tác bên trong muốn là không có, trên đỉnh chiến tranh, lời nói. Dâu trắng, nói ít đều có thể sống tới hơn 10 năm thời gian. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi liền cho, dâu trắng, một cái trả lời. Chưa từng nghĩ, nghe thấy Sở Dịch lời nói sau, dâu trắng lại là hung hăng lắc lắc đầu nói, nhiều nhất 10 năm đi, ta tình huống thân thể, không có người có thể so sánh ta càng thêm dài. Cứ việc Marco cái kia đám trẻ con luôn luôn tại tứ hải bên trong tìm danh y chữa bệnh cho ta. Nhưng ta chứng bệnh thì cùng La Kiệt cái kia ra hỏa một dạng. Trên cơ bản là không có thuốc nào cứu được. Bất quá nói lên La Kiệt cái kia ra hỏa, thật đúng là không cam tâm đâu. Nói, dâu trắng, không khỏi là toát ra nhớ lại thần sắc. Thì thào nói ra, La Kiệt vô luận làm cái gì đều nhanh hơn ta một bước. Coi ta coi là tứ hải bên trong mạo hiểm có ý tứ nhất lúc. La Kiệt đã đi đến cùng đám người kia tranh đấu đường. Mà khi ta chuẩn bị đi đến cùng đám người kia tranh đấu đường lúc, La Kiệt cái kia ra hỏa coi như biết mình không còn sống lâu nữa. Vẫn muốn phát huy chính mình nhiệt lượng thừa, để lộ đại hải tặc thời đại mở màn, để nhiều người hơn nguyện ý cùng đám người kia tranh đấu. Nhìn xem mấy năm này biến hóa liền biết, Tu La, tiểu gia hỏa, vua hải tặc La Kiệt là một cái vĩ nhân. Nếu như các ngươi có một ngày có thể thoát ly đám người kia khống chế, các ngươi nhất định muốn mang lên mấy bình rượu ngon. Thật tốt cảm tạ một chút La Kiệt cái kia hỗn đản. Nói xong, dâu trắng lại như là nhớ tới cái gì, chợt liền hỏi hướng Sở Dịch nói, muốn là ta nhớ không lầm lời nói, Tu La, tiểu gia hỏa, người thật giống như là tính Chris đúng không? Giải chính mình cỗ thân thể này họ tên cũng không phổ thông. Sở Dịch thuận tiện kỳ hỏi hướng dâu trắng nói, tính Chris có vấn đề gì không? Không có, chỉ là ngươi cái này tiểu gia hỏa vẫn luôn không có khai quật chính mình tiềm lực. Để cho ta cảm giác có chút đáng tiếc thôi. Thầm thầm thở dài, nói lên La Kiệt thời điểm, dâu trắng thì uống mấy miệng tửu. Lúc này nhấc lên Sở Dịch họ tên, dâu trắng thẳng thắn đem rượu trong bình tửu uống một hơi cạn sạch. Chris nhất tộc người nếu là muốn mạnh lên, chỉ cần có thể khai quật ra bọn họ trong huyết mạch lực lượng, thì không có một cái nào có thể trở thành người yếu. Cứ việc, Tu La, tiểu gia hỏa thực lực ngươi rất không tệ, nhưng cùng địch nhân chúng ta so ra, ngươi vẫn là lộ ra vô cùng non nớt, cho nên, sớm một chút khai quật ra ngươi trong huyết mạch lực lượng a. Dạng này ngươi liền có thể có cùng bọn hắn tranh đấu tư cách. Cũng có thể tiếp thay chúng ta bọn này lão binh, vì thời đại mới mở màn ra thêm chút sức. Đương nhiên, tuy nói rất nhiều người đều nhìn kỹ, Tu La, tiểu gia hỏa ngươi. Thế nhưng là rất xin lỗi, ta không muốn đem tiền đặt cược thả ở trên thân thể ngươi. Nghe, dâu trắng, nói đến đây, Sở Dịch không khỏi nhăn lại song mi. Lại một lần hỏi, tiền đặt cược là có ý gì? Không có gì, cũng là tứ hải bên trong rất nhiều người đều tại làm sự tình thôi. Không hề đề cập tới, tiền đặt, cược, đến cùng là cái gì? Dâu trắng, mỉm cười, bỗng nhiên thần bí hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng một cái khác tiểu gia hỏa? Tên tựa như là cái gì, tóc đỏ, a, sang, cũng là sang, trước kia La Kiệt trên thuyền tiểu gia hỏa kia. Cười ha ha vài tiếng, dâu trắng, vừa cười vừa nói, rất nhiều người đều nhìn kỹ, tóc đỏ, tiểu gia hỏa kia. Cho rằng có thể kế thừa La Kiệt bảo tàng người khẳng định cũng là hắn. Nhưng ta cảm giác, tóc đỏ, tiểu gia hỏa kia cuối cùng khẳng định là muốn từ bỏ. Thực sớm ngay tại La Kiệt trên thuyền, tóc đỏ, tiểu gia hỏa so người nào đều giải La Kiệt lưu lại đồ vật đến cùng là cái gì. Cho nên, ta cảm giác hắn gần nhất vùng vẫy tứ hải, khẳng định cũng là đang tìm đặt cửa đối tượng. Người nói, cái kia, tóc đỏ, tiểu gia hỏa cuối cùng hội đặt cửa tại người nào trên thân đâu? Đông Hải, sang sẽ tại Đông Hải mất đi một cánh tay, đổi lấy thì là tương lai mũ rơm đoàn hải tặc thuyền trường. Cái kia tên là Mande Laphi gia hỏa. Bởi vì giải hải tặc nguyên tắc duyên cớ, Sở Dịch nghe, dâu trắng, nói lên sự kiện này. Liền biết, tóc đỏ, sang đặt cửa đối tượng sẽ là người nào. Như thế nói đến, dâu trắng, đặt cửa đối tượng, Sở Dịch cũng có thể ẩn ẩn có suy đoán. Không sai, người kia cũng là, hỏa quyền, ấy, tại, trên đỉnh chiến tranh, bên trong thảm liệt hy sinh người. Cũng là vua hải tặc La Kiệt nhi tử. Đến mức dâu trắng nói tới phía dưới tiền đặt cược rốt cuộc là ý gì mà Sở Dịch cảm giác cũng là đối thời đại mới tiền đặt cược, vua hải tặc La Kiệt khẳng định lưu lại cái gì báu vật đủ để dùng đến đối kháng vua hải tặc La Kiệt. Dâu trắng, bọn họ công nhận địch nhân báu vật, chờ đợi có người có thể đem nắm giữ. Chỉ là giống dâu trắng, tóc đỏ, sang rõ ràng chính mình tình huống, cho nên mới không có lấy chính mình lực lượng tiến đến khai quật bảo tàng, mà chính là phía dưới tiền đặt cược tại thời đại mới trên thân nâng lên, giống như là hỏa quyền, ấy, mũ rơm, lắp phi dạng này hải tặc, hy vọng bọn họ có thể có một ngày hoàn thành chính mình lúc trước nguyện vọng. Mà dâu trắng không có có lòng tin giải quyết địch nhân là người nào, Sở Dịch cảm giác cũng là cái kia dùng pháp tắc lực lượng đem trọng thương ra hỏa. Vạn vạn không nghĩ đến, trừ đồ phu, bọn họ, thần, quân hành giáo, thần, cộng thêm Tu La ma tượng bên ngoài, đại hải trình bên trong lại còn ẩn giấu đi khác, thần. Tại cùng dâu trắng, dạ đàm trong quá trình, Sở Dịch tự nhiên cảm giác mình vượt qua hải tặc thế giới, đã là cùng hải tặc nguyên tắc bên trong thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng khác biệt thì phải làm thế nào đây? Cùng Du Trắng tại ban đêm trò chuyện sau một đêm, làm Sở Dịch theo dâu trắng địa bàn rời đi lúc, ngắm nhìn nơi xa Sở Dịch, rõ ràng là trên mặt mang mỉm cười rời đi. Ta tiền đặt cược sẽ không đặt tại trên thân người khác, bởi vì ta đã sớm quay con thoi, đem tất cả tiền đặt cược đều áp trên người mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.